chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 345, Hạ An An, cô thật là ngu đến hết thuốc chữa. Góc truyện audio.com, nghe được Hạ An An hỏi như vậy, Hà Duệ không có trả lời cô ta, mà là đặc biệt nghiêm túc nhắc nhở cô ta, hôm nay xảy ra chút chuyện, em đừng gây thêm phiền phức nữa, nếu không sẽ phiền toái. Nhìn thấy bộ dạng Hà Duệ, Hạ An An ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, không có tiếp tục hỏi nhiều. Thân mật với Hà Duệ một hồi, cô ta lấy cơ muốn đi uống cà phê. Sợ cô ta gây chuyện thị phi, Hà Duệ lại dặn dò cô ta vài câu, mới để cho cô ta rời đi. Nhưng sau khi Hạ An An đi ra khỏi phòng làm việc của anh, trực tiếp vào thang máy, ấn xuống phím. 9, tầng 9, mấy nhân viên phục vụ đang nhẹ nhàng quét dọn gian phòng của Mạc Khuynh Tâm, vừa xử lý mảnh thủy tinh trên mặt đất, vừa châu đầu. Ké tai, không biết ai lớn gan như thế, cả gan dám thả rắn vào trong phòng này. Đúng vậy, người đó quả thực là cả mạng cũng không cần, nếu như bị bắt được không chết thì hẳn cũng tàn phế. Hạ An An mới đi ra từ thang máy, chợt nghe được đối thoại của hai người. Biết kế hoạch thành công, trong bụng cuồng thiếu, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra một chút khác thường. Cô ta lắc lắc eo nhỏ nhắn đi tới cửa, liếc nhìn sàn nhà dơ giấy bẩn. Tiểu, mở miệng hỏi, rối loạn thành ra như vậy, đây là xảy ra chuyện gì? Nhân viên phục vụ nhận ra cô ta, đầu tiên là lễ phép chào hỏi cô ra một tiếng, Hạ tiểu thư, rồi mới trả lời vấn đề của cô ta. Là như vậy, hôm nay có người thả một con rắn vào căn phòng này, đã quấy rầy khách ở đây. Hạ An An ồ một tiếng, lại hỏi, người đó có sao không? Nghe nói là bị rắn dọa không nhẹ, đã được đặc biệt hộ tống rời khỏi thủy đô. Lời của nhân viên phục vụ vừa mới rơi xuống, Hạ An An liền xoay người đi vào thang máy. Trong thang máy, mặt mũi cô ta tràn đầy ý cười lạnh. Lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, soạn một tin nhắn gửi cho Đào Đào. Nhưng cô ta lại không biết nhất cử nhất động của cô ta, đang bị người giám thị. Trong phòng quan sát, Mạc Khuynh Tâm dựa nghiêng người trên tường, ngón tay suông dài chỉ vào người phụ nữ trong màn hình, hỏi nhân viên công tác. Cô ta là ai? Nhân viên công tác đáp, cô ta là bạn gái của Tổng Giám Đốc Hà chúng tôi. Mạc Khuynh Tâm nhíu mày, cười như không cười, nhưng trong mắt bắn ra ánh mắt không hiền hòa. Vệ sĩ bên cạnh như là đọc hiểu ánh mắt của cô ta, lập tức thối lui ra khỏi phòng quan sát. Hội đàm của Thi Vực và khách hàng vẫn chưa kết thúc, Thẩm Tranh đi nhà hàng uống một ly sữa tươi, rồi tính đi về phòng chờ anh. Không ngờ, gặp được Hạ An An trước cửa thang máy. Đối với tình cờ gặp nhau này, Thẩm Tranh từ chối cho ý kiến, thậm chí nhìn cũng lười phải nhìn Hạ An An. Nhưng Hạ An An lại không thể bỏ qua sự tồn tại của cô, nhìn thấy cô, vẻ mặt cô ta có chút phức tạp. Vì để không bị người phát hiện mánh khóe, cô ta không thể không giả thành bộ dạng của một người không có việc gì. Ô, không ngờ Thẩm đại tiểu thư lại có thể chịu đến loại địa phương. Nhỏ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp này, ngữ điệu Hạ An An mang theo giễu cợt nhưng lại không có biểu hiện ra quá rõ ràng. Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Cô có ý kiến thì không có, tôi chẳng qua chỉ là muốn nói cho cô biết người đàn ông của tôi là ông chủ của thủy đô. Tuy Hạ An An có kiêng kỵ, nhưng vẫn đắc ý vênh váo, thậm chí đã quên, dù người đàn ông của mình có bản lĩnh hơn nữa, cũng hoàn toàn không có năng lực chống lại Thi Vực. Thẩm Tranh híp híp mắt, thì thế nào, Góc truyện audio.com, không được tốt lắm, tôi chính là nghe nói, có người thả rắn vào trong phòng, khiến cho trong phòng rối loạn, ai, không biết có bị cắn, bị thương hay không. Hạ An An cố ý giả làm bộ dạng tốt bụng dò hỏi, nhưng đã hoàn toàn không ý thức được đã lộ ra sơ hở vì câu này. Thẩm Tranh nhìn cô ta cuối cùng không nhịn được cong khóe môi lên. Hạ An An, cô thật là ngu đến hết thuốc chữa. Cách chương.